Vô hạn tương lai, chương 207, xuất phát nhị, góc truyện audio.com, chấm, ta thực sự xem ngươi như đồng đội sao? Lý Cương Lôi nhàn nhã nằm trên một chiếc ghế bên bờ biển. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía căn nhà gỗ đằng xa. Nơi đó là chỗ ở tạm thời của ba người bọn họ. Giờ phút này sắc trời đã tối, hai người Trương Hằng đã về nhà chuẩn bị đồ ăn. Mà Lý Cương Lôi thì lấy lý do thân thể suy yếu. Nằm lại trên bờ cát ngắm cảnh biển. Đúng vậy, thân thể suy yếu, Lý Cương Lôi đã là gần đất xa trời rồi. Mỗi ngày chỉ riêng uống thuốc đã khiến cho hắn no hết muốn ăn cơm. Đó cũng không phải là chuyện đùa. Trên thực tế, từ mấy năm trước, Lý Cương Lôi đã bắt đầu chấp chới bên làn danh sinh tử. Trong trạng thái như vậy, nội tâm của hắn đã sớm lạnh như băng, ngoại trừ tình nghĩa đối với cha mẹ nuôi, tình nghĩa đối với bạn bè lúc nhỏ, tình cảm của hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Ta quả thực xem ngươi như đồng đội, ánh mắt của Lý Cương Lôi lại đảo qua căn nhà gỗ. Hắn khẽ thở dài, nhìn về phía biển cả, một mình yên lặng trong bóng tối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi ba người đến bờ biển Virginia được 2 ngày 2 đêm. Sáng ngày thứ ba, trên TV bắt đầu xuất hiện hình ảnh về bạch tuộc biến dị. Hơn nữa ra thông báo yêu cầu tất cả các điểm tị nạn gần biển nhanh chóng di rời. Điều này có thể nói rõ, Deep Rising đã bắt đầu, hoặc có thể nói là đã bắt đầu từ đêm qua, chỉ là hôm nay chúng ta mới phát hiện ra mà thôi. Lý Cương Lôi vừa uống thuốc vừa xem hình ảnh của bạch tuộc biến dị trên TV. Đó là một loại quái vật khổng lồ khi duỗi thẳng xúc tu ra có thể dài tới gần 300 mét. Phần nhìn có chút tương tự với bạch tuộc, nhưng trên đầu lại có một cái miệng cực lớn đến mức khoa trương. Bên trong miệng đầy răng nhọn lởm chởm, những xúc tu có khả năng tách mở và nuốt trọn một người trưởng thành. Tổng hợp lại mà nói, sinh vật này đã không giống như cái gọi là bạch tuộc rồi. Đây là một loại quái vật chỉ có thể tồn tại trong ác mộng. Theo sự bắt đầu của Deep Rising, quân đội cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, vì thời đón đánh bạch tuộc biến dị. Đương nhiên, với tư cách chủ lực tác chiến, ngoại trừ một số tư thâm giả có thực lực mạnh mẽ, phần lớn thành viên tiểu đội luân hồi đều bị phái đi bảo vệ một số đảo quốc trọng yếu như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc cũng có một bộ phận ở lại bảo vệ Bắc Kinh. Do vậy, thành viên tiểu đội luân hồi bị phân tán đi khắp nơi. Gần như là nhìn không thấy tung tích, đối với đại cục mà nói các thành viên tiểu đội luân hồi cũng không có tác dụng quá lớn. Lực lượng chính thức vẫn là quân đội, sau khi được trang bị vũ khí cao, bọn họ có thể đối phó được với phần lớn bạch tuộc biến dị. Đây chính là quyết định của mấy người trịnh xá. Đương nhiên, quyết định này cần phải thỏa mãn một điều kiện. Đó chính là cho dù là xã hội loài người có được vũ khí cao, tiểu đội luân hồi cũng vẫn có ưu thế áp đảo. Bằng không mà nói, tập hợp lực lượng quân sự của vài tỷ người, mấy trăm thành viên tiểu đội luân hồi hơi mạnh một chút có thể địch nổi hay sao? Điểm này mấy người trịnh xá đều hiểu rất rõ. Bất kể như thế nào, thế giới phim kinh dị lần này, quân đội trang bị vũ khí cao tuyệt đối là chủ lực. Do bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ các thành phố siêu cấp. Nhờ vậy tiểu đội luân hồi cũng giảm bớt được một phần lo lắng. Có thể phái ra lực lượng tinh nhuệ đến tập kích Queen. Lúc này, trên mặt biển của vùng Tam Giác Quỷ, một chiếc chiến hạm vũ trụ đang lơ lửng ở độ cao hơn 100 mét. Chiến hạm vũ trụ này có tạo hình giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Dài khoảng vài chục mét. Nhìn tổng thể có dạng khí động hoặc khuôn nhãn hình tam giác. Rất giống như một mũi tên khổng lồ bằng kim loại. Đây chính là chiến hạm vũ trụ duy nhất ở thời điểm hiện tại của nhân loại. Vốn nó cũng không có tên. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều kiến nghị, chiếc chiến hạm loại nhỏ này lại bị đặt tên là tàu Hy vọng 2. Vì sao hắn còn chưa tới đây? Thật sự là cạm bẫy sao? Trịnh Xá đứng trên bong tàu. Hắn yên lặng nhìn vùng biển xanh trước mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Lăng Tân cũng đang đứng bên cạnh. Hắn đạm mạc nói, cho dù thật sự là cạm bẫy, chúng ta cũng không cách nào trốn tránh rồi. Ngươi cảm thấy chứ, tại đáy biển, sâu dưới chân chúng ta, loại cảm giác uy áp không cách nào hình dung này đã bắt đầu tồn tại từ đêm qua. Nếu hắn không đến, chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên tiêu diệt con quái vật này. Trịnh Xá cũng gật đầu, nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc, xác thực như thế, bất kể hắn có đến hay là không, chúng ta cũng phải giải quyết con quái vật này. Như vậy buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu tác chiến, ta vẫn muốn chờ thêm một chút. 2. Narnia truyền kỳ, cho dù phải trả một cái giá vô cùng lớn ta cũng nhất định phải tới đó. Cho dù là chết, ta cũng không hối hận, các đồng đội của ta đang chờ ta. Chấm, Lăng Tân há to miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, chỉ có thể thở dài bước vào trong khoang tàu. Mà giờ khắc này, ba người Trương Hằng đang chậm rãi ăn tối. Natalia thì nghe theo phân phó của Trương Hằng, thu hẹp tinh thần lực thành một đường thẳng, quét hình phạm vi 1.000 km xung quanh, chỉ đợi khi trên mặt biển phát sinh chấn động sẽ lập tức xuất phát. 2. Muốn đi vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen phiền toái nhất chính là điểm này rồi. Cần phải đợi đến khi thế giới phim kinh dị trọng điệp mới có thể tiến nhập. Bởi vì đó là thời điểm không gian bất ổn định nhất. Trương Hằng cười khổ nói với hai người còn lại. Lý Cương Lôi tùy ý nhấp mấy ngụm cà phê, vừa uống vừa hỏi, làm thế nào để tiến vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen đây? Hẳn là sau khi bước chân vào tam giác quỷ lập tức sẽ được dịch chuyển vào trong di tích. Trương Hằng lắc đầu nói, sao có thể đơn giản như vậy? Muốn đi vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen cần phải khiến cho năng lượng trong phạm vi tam giác quỷ đạt tới mức độ cộng hưởng mới được. Nghe có vẻ rất khó khăn, nhưng thật ra là có bí quyết. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần một đoạn chú ngữ là được. Thấy ánh mắt khó hiểu của hai người trước mặt, Trương Hằng lại nở nụ cười. Đoán chừng các ngươi đều đã nghe nói về một số sự cố xảy ra tại tam giác quỷ A, một số máy bay đột nhiên truyền đến tín hiệu cầu cứu. Tiếp đó biến mất tại khu vực tam giác quỷ. Cho dù phái ra đội tìm kiếm cứu nạn lớn, cũng không cách nào tìm được xác máy bay. Kỳ thực những máy bay này đã bị dịch chuyển vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Không còn ở trong thế giới này nữa. Khi nói đến đây Trương Hằng dừng lại một chút. Đợi cho hai người Lý Cương Lôi và Natalia tiêu hóa những lời này xong rồi mới tiếp tục. Dù sao người kiến tạo di tích cũng là thánh nhân, khống chế năng lượng đã thành bản năng, chìa khóa tiến vào bán vị diện tự nhiên không thể nào là mật mã hay kiểm tra DNA các kiểu. Bọn họ chỉ cần điều chỉnh năng lượng chấn động đến mức vừa vặn để mở ra kết nối của bán vị diện là được. Vì thế, muốn đi vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen, thì thực chỉ cần năng lượng cộng hưởng, nhưng mà dù sao đó vẫn là thủ đoạn của thánh nhân. Cho dù là Trịnh Xá cũng rất khó làm được chuyện như vậy. Cho nên phân hệ da đen cũng lưu lại một cửa sau cho hậu thế của mình. Mà cái cửa sau này chính là cộng hưởng sóng âm, cũng tức là chỉ cần đọc lên một đoạn chú ngữ. Năng lượng bên trong di tích sẽ tự nhiên đạt tới trạng thái cộng hưởng. Sau khi nghe xong những lời này, Lý Cương Lôi lại hỏi với vẻ kỳ quái. Nếu như phải đọc chú ngữ mới có thể khai mở được bán vị diện. Vậy những tai nạn máy bay xảy ra là do cái gì? Trương Hằng lập tức cười khổ. Bởi vì chú ngữ không đơn giản chỉ là ngôn ngữ mà thôi. Thì thực chú ngữ cũng là tạo ra một bước sóng. Ngươi biết hiện tại trên trái đất có bao nhiêu loại bước sóng không? Gần như là vô cùng vô tận. Các bước sóng thi nhau xuất hiện khắp nơi. Đôi lúc sẽ có một đoạn sóng ngẫu nhiên đạt đến yêu cầu mở ra bán vị diện. Mà dưới tình huống như vậy, kết nối căn bản không được mở ra hoàn chỉnh. Do đó máy bay cùng những hành khách chắc chắn không thể nào toàn mạng tiến vào bán vị diện. Đoán chừng bọn họ đã sớm bị năng lượng lưu nuốt sống. Chỉ có khi thế giới phim kinh dị trọng điệp, không gian bất ổn định, kết nối với bán vị diện mới có thể mở ra một cách hoàn toàn. Lúc đó cho dù là người bình thường cũng có thể bình yên đi vào. Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại cần phải chờ đến sau khi Deep Rising trọng điệp mới bắt đầu xuất phát? Lý Cương Lôi gật gật đầu, Khi hắn đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong quét hình tinh thần lực xuất hiện từng đợt chấn động. Ba người liếc nhìn nhau, rất nhanh đã vào trạng thái sẵn sàng. Chiến đấu giữa Trịnh Xá và Quinn đã bắt đầu. Kết chương.